Bàn Long Chi Minh Vương, chương 77, Bí mật của Đại Viên Mãn, 2. Gocchuyenaudio.com, chấm, cái gì? Sau khi nghe được những lời nói của ảnh thích thì Minh không nhịn được biến sắc cả kinh kêu lên. Con bình tĩnh lại nghe ta nói. Ta biết chuyện này đúng là rất khó tin nhưng lại đúng là sự thật 100%. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu một người có hai thần phân thân, đồng thời đạt tới cấp độ đại viên mãn thì có phải sẽ mạnh hơn cường giả đại viên mãn bình thường đúng không? Ảnh thích nhìn Minh bình thản ôn tồn nói. Vâng, Minh nghe vậy không nhịn được gật đầu một cái. Nếu một người có tới hai đại viên mãn thần phân thân thì đương nhiên sẽ mạnh hơn cường giả đại viên mãn bình thường rồi. Vậy nếu cường giả đó lại là một người song hệ linh hồn biến dị hơn nữa, còn dung hợp được tất cả các loại bất đồng huyền ảo, thì thực lực của hắn có phải sẽ mạnh lên gấp 10 lần, 100 lần nữa phải không? Ảnh thích lại lên tiếng nói. Đúng, a không đúng a. Minh nghe vậy thì theo bản năng lại gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, bởi vì hắn biết một người muốn trở thành một cường giả đại viên mãn là khó khăn như thế nào. Nghị lực, thiên phú, cơ duyên, vận may một thứ cũng không thể thiếu. Vì vậy mà bao nhiêu thượng vị thần cường giả đạt đến đẳng cấp phủ chủ đỉnh phong không biết bao nhiêu năm, nhưng cũng không thể trở thành đại viên mãn. Ngay cả chính bản thân hắn nếu không phải liên tục gặp được những lần kỳ ngộ nghịch thiên thì cao lắm chỉ là một cường giả phủ chủ tương đối lợi hại mà thôi. Mà chuyện linh hồn biến dị lại còn khó khăn hơn việc trở thành đại viên mãn trăm vạn lần, cho nên việc có một song hệ linh hồn biến dị đại viên mãn cường giả nói nghe thì rất hay nhưng lại tuyệt đối không thể xảy ra trong thực tế. Mình ta biết là con đang nghĩ là không thể có chuyện có một cường giả song hệ đại viên mãn hơn nữa còn là song hệ linh hồn biến dị đúng không? Nhưng bây giờ ta có thể nói cho con biết, song hệ linh hồn biến dị đúng là rất khó nhưng không phải là không thể. Trung bình thì 100 vạn năm sẽ có một người biến dị thành công. Còn về phần đại viên mãn cường giả thì trung bình cứ 1 tỷ năm thì sẽ có một người sinh ra. Vậy con thử tính xem, trong vô số năm qua tứ đại chí cao vị diện, thất đại thần vị diện và vô số vật chất từ lúc thiên địa bắt đầu tới hôm nay đã sinh ra bao nhiêu đại viên mãn cường giả đi. Ảnh thích nhìn Minh hăng hái nói. Sư phụ, theo như lời của người nói trong thiên địa này phải có vô số đại viên mãn mới đúng. Vậy tại sao bây giờ chỉ còn chưa tới 30-40 người vậy? Minh nghe xong lời nói của ảnh thích ngẫm nghĩ chốc lát thì thấy quả thật rất đúng. Tứ đại chí cao vị diện, thất đại thần vị diện còn có vô tận vật chất vị diện từ lúc thiên địa tạo thành đã tồn tại vô số năm, bên trong hiển nhiên không thiếu các loại thiên tài, cũng không thiếu hụt cơ duyên, lý nào lại không có cường giả đại viên mãn sinh ra chứ? Vậy thật ra số cường giả đại viên mãn đó đã gặp phải chuyện gì, tại sao hiện tại chỉ còn lại ít như vậy? Ha, để ta cho con biết, thật ra số đại viên mãn cường giả hiện tại đều là những người mới đột phá sau tín ngưỡng chiến tranh mà thôi. Ảnh thích cười nhạt nói. Sư phụ, tín ngưỡng chiến tranh thật ra là chuyện gì? Minh vừa nghe xong lập tức phát hiện ra điểm mấu chốt của tất cả vấn đề chính là tín ngưỡng chiến tranh, vì vậy lập tức lên tiếng hỏi. Vị diện chiến tranh danh như ý nghĩa chính là một cuộc chiến tranh vì tranh đoạt tín ngưỡng lực. Lúc đó ác ma vương của địa ngục đã dẫn theo hơn hàng trăm đại viên mãn cường giả điên cuồng chém giết với 77 vị chủ thần. Ảnh thích nghiêm giọng đáp, sư phụ, ác ma vương chính là cường giả song hệ đại viên mãn song hệ linh hồn biến dị mà người nói sao? Minh vừa nghe tới cái tên ác ma vương thì lập tức hỏi. Không. Hắn là người tam hệ linh hồn biến dị thứ nhất trong thiên địa và cũng là một tam hệ đại viên mãn cường giả, hơn nữa trong tín ngưỡng chiến tranh hắn còn đột phá thành công, hoàn toàn dung hợp tất cả các loại huyền ảo của sinh mạng quy tắc và hủy diệt quy tắc, thực lực đáng sợ vô cùng, có thể sánh ngang với bốn đại quy tắc chúa tể, chẳng qua là hủy diệt chúa tể Ô Đạc Lôi Đức sử dụng quỷ kế mới có thể phong ấn hắn lại mà thôi. Ảnh thích trầm giọng nói. Không ngờ ác ma vương lại đáng sợ như vậy. Nhưng như vậy không đúng a. Nếu hắn lợi hại như vậy tại sao phải vì chút tín ngưỡng mà gây chiến với tất cả bốn quy tắc chúa tể chứ? Minh sau khi nghe xong lời nói của ảnh thích lập tức kinh sợ trước thực lực của ác ma vương nhưng đồng thời cũng phát hiện ra một chỗ không ổn liên quan đến tín ngưỡng lực, ha ha ha ha, thời gian con tu luyện dù sao cũng vẫn còn quá ngắn căn bản không thể thể hiểu hết uy lực thật sự của tín ngưỡng lực. Nhớ khi 77 viên chủ thần cách mới phủ xuống thiên địa thì thực lực của đám chủ thần vừa mới luyện hóa chủ thần cách cũng không mạnh. Lắm, chúa tể cũng chỉ mạnh hơn một bậc so với cường giả đại viên mãn. Trung vị chủ thần cũng chỉ ngang với đại viên mãn. Hạ vị chủ thần thậm chí còn kém hơn đại viên mãn một chút nhưng sau đó các chủ thần lại phát hiện ra là càng nhiều tín ngưỡng lực có thể gia tăng ý. Chí uy năng ẩn chứa trong chủ thần cách vì vậy bắt đầu điên cuồng thu thập tín ngưỡng lực sau đó thì con biết rồi tín ngưỡng chiến tranh đã bắt đầu. Chấm, ảnh thích ôn tồn nói. Sư phụ như vậy thì tại sao trăm tỷ năm gần đây các chủ thần lại bỏ qua tín ngưỡng lực vậy? Minh nghe được tầm quan trọng của tín ngưỡng lực thì lại hỏi. Đó là bởi vì bọn chúng phát hiện ra hiện tại trừ khi bản thân có thể độc chiếm 6 thành tín ngưỡng lực trong thiên địa nếu không thì thực lực sẽ không gia tăng nhiều nữa cho nên mới buông tay tập trung vào vị diện chiến trường hy vọng có thể đạt 10 thắng liên tiếp để được chí cao thần ban cho. Ý chí uy năng, bất quá tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu bởi vì ác ma vương sắp phá được phong ấn thoát ra ngoài rồi tới lúc đó lần tín ngưỡng chiến tranh thứ hai nhất định sẽ bắt đầu. Ảnh thích trầm giọng nói. Sư phụ người nói lần tín ngưỡng chiến tranh thứ hai sắp bắt đầu sao? Minh nghe vậy cả kinh hét lên. Ừ, nhanh thì hơn 10 vạn năm chậm thì trăm vạn năm cuộc tín ngưỡng chiến tranh nhất định sẽ bắt đầu cho nên ta muốn trong khoảng thời gian này sẽ tận. Lực dạy dỗ con khiến cho thực lực tăng lên tới mức cực hạn như vậy mới có thể cùng ta đương đầu với tín ngưỡng chiến tranh. Ảnh thích nghiêm giọng nói. Con phải làm thế nào xin sư phụ cứ nói. Minh nghe vậy kích động nói sự kinh sợ trước đây đều được thay thế bằng sự vui mừng trước đây hắn cứ tưởng đại viên mãn đã là cực hạn của tu. Luyện nhưng bây giờ mới biết nó chỉ là một khởi đầu mới đương nhiên hưng phấn muốn thử. Đừng gấp nghe ta nói đây. Ta biết con có năm thần phân thân là hắc ám hệ, phong hệ, tử vong hệ, lôi hệ và địa hệ. Tạm thời bỏ qua hai phân thân yếu nhất lôi và địa ta muốn con để phong hệ thần phân thân ở lại đây tu luyện với ta sau đó bản thể lập tức đem theo. Hắc ám hệ thần phân thân và tử vong hệ thần phân thân theo người của ta đến A Tác Luân vị diện đoạt lấy tử vong quả. Ảnh thích thấy sự vội vàng của Minh thì cười nói. Tử vong quả đó là cái gì? Minh nghe đến tử vong quả thì tò mò hỏi từ trước tới nay hắn chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Tử vong quả là một loại thiên địa kỳ vật quý giá trên A Tác Luân vị diện có công dụng thần kỳ giúp tăng sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc huyền ảo. Của thần cấp cường giả công dụng còn cao hơn U Minh quả của tử vong chúa tể nửa bậc. Với thiên tư của con chỉ cần ăn nó vào thì tử vong hệ thần phân thân có khả năng rất lớn sẽ đạt tới cảnh giới đại viên mãn cộng thêm ta có tự tin. Phong hệ thần phân thân của con dưới sự dạy bảo của ta cũng sẽ đột phá đại viên mãn đến lúc đó con sẽ có 3 đại viên mãn thần phân thân thực lực. Sẽ ngang với một hạ vị chủ thần bình thường. Ảnh thích giải thích, con xin đa tạ công ơn bồi dưỡng của sư phụ. Minh nghe vậy lập tức chắp tay vái ảnh thích một cái dài nói trong lòng hắn giờ phút này cảm động vô cùng từ trước tới nay ngoài đám người tháp nhi khác. Ni ra chưa có ai suy tính tới như vậy. Thôi được rồi, con đi chuẩn bị xuất phát đi. Ảnh thích thấy vậy lập tức đưa tay đỡ Minh dậy ôn tồn nói. Vâng sư phụ, Minh nghe vậy cung kính gật đầu một cái sau đó quay người bước về phía cửa chuẩn bị đi ra ngoài sắp xếp mọi chuyện. À phải rồi, sư phụ con còn một vấn đề nữa muốn hỏi. Xin người cho con biết thực lực của người thật ra đã đạt tới cấp bậc nào được không? Lúc sắp ra tới cổng Minh đột nhiên lại quay người lại nhìn ảnh thích hỏi một câu đây là vấn đề hắn thật sự đã muốn biết từ lâu. Việc này sao, coi như ta hiện tại miễn cưỡng ngang với một tên chúa tể đi. Ảnh thích nghe câu hỏi của Minh thì chau mày lại một cái sau đó thân thể đột nhiên biến thành hình dáng của một mỹ nhân tuyệt đẹp cười duyên nói rồi. Lập tức biến mất để lại Minh ngơ ngàng đứng tại chỗ. P.S.